Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2741, Vương Du Hâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Giao Lĩnh là vương gia tại nội lục cứ điểm chi nhất, liên miên ngàn vạn dặm, có một cái hơn trăm dặm dài lục giai linh mạch, linh khí tràn đầy. Tại đây đã từng là Bắc Minh gia địa bàn, Bắc Minh gia bị diệt phía sau, Kim Giao Lĩnh rơi vào thế lực khác trên tay, nhiều lần trằn trọc. Kim Giao Lĩnh hiện tại là vương gia địa bà, vương gia ở chỗ này đồn trú hơn ngàn danh tu sĩ, gieo trồng thiết mộc cùng linh dược. Vương Tông Lãng, Vương Lập Hách phụ trách tọa trấn nơi đây, gia tộc tiểu bối đã trưởng thành, cánh chịu trách nhiệm nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, kỳ hoa dị thảo, cuồng nước hành lang, đình đài lầu các. Vương Lập Hách tọa tại thạch đình bên trong, một tên khuôn mặt trắng nõn nam tử trung niên ngay tại hướng Vương Lập Hách báo cáo tình huống. Ước thúc hảo tộc nhân, không có gì tất yếu, không muốn cùng Thiên Cơ phái phát sinh xung đột chính diện. Vương Lập Hách dặn dò, biểu lộ ngưng trọng. Thiên Cơ phái từ Thiên Cơ thần quân sáng tạo, lấy khôi lỗi cơ quan thuật nghe tiếng huyền linh đại lục truyền thừa hơn 7 vạn năm, đỉnh phong thời kỳ có 6 vị hợp thể tu sĩ, danh tiếng không hai. Thiên Cơ phái tao ngộ mấy trận đại nạn, hợp thể tu sĩ hoặc là chết tại đại thiên kiếp dưới, hoặc là bị dị tộc giết chết. Vài ngàn năm trước Thiên Cơ thượng nhân tiến vào hợp thể kỳ, Thiên Cơ phái lần nữa chấn hưng, phát triển không ngừng. Vương gia tại vùng này lực ảnh hưởng xa không bằng Thiên Cơ phái, không có gì tất yếu, tự nhiên không cần thiết trêu chọc Thiên Cơ phái. Một núi không thể chứa hai hồ, vương gia ở chỗ này thành lập cứ điểm, tự nhiên đè ép thế lực khác không gian sinh tồn, thời gian dài, khó tránh khỏi cùng Thiên Cơ phái phát sinh ma sát. Hảo tại Thiên Cơ phái cùng vương gia bảo trì khắc chế, tiểu bối tranh đấu cũng bị hạn chế tại nhất định phạm vi. Là, Lập Hách lão tổ, nam tử trung niên miệng đầy đáp ứng. Đúng rồi, Du Hâm đây. Vương Lập Hách nghĩ lên cái gì thuận miệng hỏi. Vương Du Hâm là Vương Mưu Sâm hậu nhân, Kim Hỏa Song Linh Căn, phía trước tu luyện phần Thiên Đao Kinh, hiện tại đổi tu Bát Hoang Lục Ma Trảm Linh Kinh. Gia tộc có hơn 10 vạn danh tộc nhân, Liễu Hồng Tuyết luyện chế ra Cửu Long Đan phía sau, gia tộc tư chất không tệ, tộc nhân gia tăng mãnh liệt, Song Linh Căn tộc nhân cũng không dưới 30 vị, Vương Mưu Sâm hậu nhân bên trong tựu có 4 tên Song Linh Căn, hắn tương đối coi trọng Vương Du Hâm. Hắn kẹt tại hóa thần trung kỳ nhiều năm, cùng Du Vân mấy người đi lôi cưu sơn mạch săn giết yêu thú, hy vọng có thể hóa giải bình cảnh. Nam tử trung niên giải thích nói, biết ngươi xuống dưới mau lên. Vương Lập Hách gật gật đầu, nhường nam tử trung niên đi xuống. Lôi cưu sơn mạch liên miên tiền vạn dặm, tại đây xuất hiện qua hai cái lục giai kim lôi cưu, làm hại một phương, Thiên Cơ phái luyện hư tu sĩ xuất thủ tiêu diệt kim lôi cưu, nơi đây yêu thú tài nguyên phong phú, hấp dẫn không ít tu sĩ cấp cao đến này săn giết yêu thú. Lôi cưu sơn mạch chỗ sâu, một cái hẹp dài tiểu sơn cốc truyền ra một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng, đất rung núi chuyển. Một tiếng thê lương tiếng chim hót vang lên, một đầu toàn thân màu xanh cự kiêu theo cốc nội bay ra, bên ngoài thân máu me đầm đìa, đại lượng lông vũ rụng xuống. Màu xanh cự kiêu vỗ cánh, hóa thành một đạo thanh mông mông gió lốc hướng về nơi xa bao phủ mà đi. Nó vừa bay ra hơn 10 dặm, một đạo màu đỏ vàng đao khí theo cốc nội bay ra thẳng đến màu xanh cự kiêu mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đỏ vàng đao khí có mấy trăm trượng dài, những nơi đi qua, vài chục tòa ngọn núi nhỏ tựu một phân thành hai, bụi mù cuồn cuộn. Màu đỏ vàng đao khí tốc độ rất nhanh, vài cái chớp động tựu xuất hiện tại màu xanh cự kiêu trước mặt. Màu xanh cự kiêu há mồm phun ra một đạo thanh quang, đồng thời cánh hung hăng một cái, một đạo thanh mông mông gió lốc bao phủ mà xuất, đón lấy màu đỏ vàng đao khí. Thanh quang cũng tốt, màu xanh gió lốc cũng được, căn bản ngăn không được màu đỏ vàng đao khí. Một tiếng thê lương tiếng chim hót vang lên phía sau, màu đỏ vàng đao khí đem màu xanh cự kiêu chém thành hai nửa, một đầu mini thanh kiêu vừa mới ly thể, một đầu hoàng quang lấp lóe hồ lô từ trên trời giáng xuống, phun ra một cỗ hoàng sắc hào quang, bao lại mini thanh kiêu cuốn vào hồ lô màu vàng bên trong không thấy. Từ nam một nữ năm tên tu sĩ theo cốc nội bay ra, cầm đầu là một tên thân hình cao lớn hồng y thanh niên. Hồng y thanh niên mày kiếm mắt sáng, trên tay cầm một cái màu đỏ vàng trường đao, trên thân đao có một chút hỏa diễm bản linh văn, linh quang lấp lóe không ngừng. Vương Du Hâm, hóa thần trung kỳ, ngũ giai luyện khí sư, hắn còn là một tên đao tu. Nếu không phải kẻ tại bình cảnh, lấy tư chất của hắn cùng thân phận không cần đến nơi đây săn giết yêu thú. Một tên mặt tròn mắt to váy vàng thiếu nữ đứng tại Vương Du Hâm bên người, làn da tuyết trắng, hàng vạn con ngân sao trùng vòng quanh nàng xoay nhanh không ngừng. Vương Du Vân, hóa thần trung kỳ, nàng tu luyện thổ thuộc tính công pháp. Cuối cùng là giải quyết này yêu, kém chút bị nó chạy. Vương Du Vân vẻ mặt tươi cười. Vương Du Hâm gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, xa xa mặt đất nâng lên một cái đống đất, một cái toàn thân bạch sắc con chồn nhỏ theo lòng đất chui ra, bạch sắc con chồn nhỏ bên ngoài thân máu me đầm đìa có thương tích trong người. Tuyết Vân Trồn, Vương Du Hâm hứng thú Tuyết Vân Trồn khứu giác linh mẫn, am hiểu tìm kiếm linh dược, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, có thụ nữ tu sĩ yêu thích, lấy ra tặng người không thể thích hợp hơn. Trước mắt cái này Tuyết Vân Trồn là ngũ giai hạ phẩm, nó phát giác không thích hợp, bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, chui vào lòng đất. Đuổi theo, đừng để nó chạy. Vương Du Hâm vội vàng thu hồi màu xanh cự kiêu thi thể, Vương Du Vân thi triển thổ độn thuật mang theo bọn hắn đuổi theo. Lòng đất ngàn trượng dưới, một cái thổ hoàng sắc màn sáng bao hắn lại nhóm 5 người, Vương Du Hâm thần thức khóa chặt Tuyết Vân Trồn ngay tại ngoài trăm dặm. Tăng thêm tốc độ, ta muốn bắt sống này yêu đưa cho như ý, Vương Du Hâm thúc giục nói, hắn ngay tại truy cầu một vị tu tiên gia tộc nữ tu sĩ. Vương Du Vân pháp quyết vừa bấm tăng nhanh độn tốc. Tuyết Vân Trồn đi sâu trong lòng đất di động tốc độ rất nhanh. 3.000 trượng, 5.000 trượng, vạn trượng, Vương Du Hâm 5 người theo đuổi không bỏ. Hơn một canh giờ phía sau, Vương Du Hâm kinh ngạc phát hiện Tuyết Vân Trồn hư không tiêu thất, thần trí của hắn dò xét không đến Tuyết Vân Trồn khí tức như thế cổ quái. Hoặc là Tuyết Vân Trồn nắm giữ cái khác độn thuật trong nháy mắt thoát ra hơn 1.000 dặm, hoặc là Tuyết Vân Trồn đã trốn vào không gian bên trong, lại hoặc là bị tu sĩ khác thu nhập linh thú trạc. Chẳng nhẽ tại đây có bí cảnh, Vương Du Hâm nghi ngờ nói, lật tay lấy ra một khỏa hồng quang lấp lóe viên châu, rót vào pháp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng sắc viên châu tách ra chướng mắt hồng quang, Vương Du Hâm mượn nhờ bảo vật quan sát trước mặt, không có phát hiện bí cảnh hoặc là không gian lối vào, ngược lại là phát hiện Tuyết Vân Trồn. Tuyết Vân Trồn cách bọn họ không đến 50 dặm, khoảng cách gần như thế, thần trí của hắn thế mà vô pháp dò xét đến Tuyết Vân Trồn tồn tại, như thế kỳ quái. Chẳng nhẽ tại đây có cái gì đặc thù kim trúc khoáng mạch? Hoặc là trận pháp, Tuyết Vân Trồn độn tốc tăng tốc chạy trốn tới địa hạ hơn 10 vạn trượng địa phương phía sau, nó vô pháp tiếp tục hạ xuống, giống như đâm vào tường đồng vách sắt thượng diện đồng dạng. Nhân cơ hội này, Vương Du Vân tăng nhanh độn tốc, bọn hắn 5 người nhao nhao xuất thủ công kích Tuyết Vân Trồn. Tuyết Vân Trồn bất quá ngũ giai hạ phẩm, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, cũng không lâu lắm Tuyết Vân Trồn tự bị bọn hắn bắt sống. Vương Du Hâm đem Tuyết Vân Trồn thu nhập Thiên Yêu túi, Thiên Yêu túi là chuyên môn dùng để chứa đựng còn không có thuần hóa linh thú linh cầm. Tại đây khả năng có đặc thù khoáng mạch hoặc là trận pháp. Thần trí của chúng ta ở chỗ này đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Vương Du Hâm nhíu mày nói, cách trương.